Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 73, thực lực vi tôn. Góc truyện audio.com, mẫu đơn cắt trong 3 ngày mẫu đơn hôn mê đóng cửa không buôn bán, mà cho dù buôn bán bọn họ cũng chẳng có tâm trạng, bà chủ hôn mê không rõ sống chết thế kia, ngày đại hội tỷ võ xảy ra một trận thảm sát, máu chảy thành sông, xác người chết khắp nơi, mà toàn bộ đều là đàn ông, thực lực lại không hề yếu. Đội chỉ an tới nơi thì bị dọa tới đái ra máu, trơ mắt nhìn kẻ gây tội phá trời mà đi thế, nhưng ngay sau khi thị trường nhận được tin liền tức giận tới thổ huyết, một bên lo trấn an lòng dân và lo liệu an táng, một bên sai người đi điều tra thủ phạm cùng với báo lên cấp quốc gia về vụ thảm sát này. Hắn có thể là một phần tử khủng bố, nhắm vào dân thường ở Phong Nguyệt Thành. Tổng cộng ngày đó bị giết chết 89 người, bị thương tật hơn 80. 17 người, thị trưởng đọc xong báo cáo liền phát điên đập nát cái bàn làm việc trước mặt người xung quanh câm như hến. Chết tiệt, ta vừa xin lên tỉnh lỵ tấn phong Phong Nguyệt Thành lên thành thị loại một vậy mà chưa qua được 3 ngày xét duyệt liền xảy ra chuyện này. Thị trưởng gào thét hống hống, hắn thật sự là, về cơ bản hắn chẳng quan tâm chết bao nhiêu người, mà sự việc này xảy ra đúng thời điểm quan trọng như thế, hung thủ lại bắt không được, cấp trên sẽ nghi ngờ hắn năng lực không đủ, không những đánh tan cơ hội tấn lên thành thị loại một của Phong Nguyệt Thành, thậm chí có thể còn đánh bay luôn cái mũ của hắn. Thế giới này mặc dù tung hô công bằng nhân quyền, thế nhưng cường giả mới là tiếng nói tuyệt đối, nếu như đột nhiên có một đại ma pháp sư ngứa tay tới đốt đi nửa cái Phong Nguyệt Thành, hắn cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong bụng, thế nhưng lần này ảnh hưởng quá to lớn, hắn nuốt. Không, trôi, thị trường lúc xin nâng cấp thành thị còn thề thốt sẽ tổ chức đại hội tỷ võ thật tốt, tận sức phát triển thương nghiệp và các mối quan hệ xã giao, vậy mà sau đó 3 ngày liền ngay tắp lự bị và mặt bôm bốp. Lần này chết người còn không chỉ dân bản địa, mà còn một số tiểu thiên tài ở các tông môn, thế lực nhỏ xung quanh Phong Nguyệt Thành, hậu quả quá mức to lớn. Đọc xong tiện tay nhất nút like nha SD. Cách chương.